Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 185, mở màn đoạt công. Hạ, Nightingale tại bản phương nửa tràng hộ bóng. Cái này khiến Sunderland cầu thủ nhìn thấy rồi cơ hội. Mấy tên Sunderland giữa trận cầu thủ lẫn nhau nhìn nhau một chút. Gật gật đầu, tất cả đều bức cướp rồi đi lên. Hai tên giữa trận cầu thủ Jack Colbeck cùng Ki Sung Joeng nhanh chóng hướng về phía trước. Muốn hiệp trợ tiền vệ kéo tùng, đoạn xuống Nightingale bóng ra. Lúc này cùng là tiền vệ trụ Catermo lắc lắc đầu. Trong lòng khinh thường nghĩ, không có căng tê, MU thực lực giảm xuống rồi một mảng lớn. Làm vì tiền vệ trụ, làm sao có thể như thế lỗ máng đâu. Cho dù người kỹ thuật không tệ, nhưng là tại trên vị trí này khống chế bóng đùa lừa. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Nghĩ tới đây, Catermo vị trí vậy hướng về phía trước sách. Làm xong cắt bóng đánh phản kích chuẩn bị, Nightingale liếc mắt một chút, phát hiện Sunderland mấy tên cầu thủ đã đi lên. Hắn nghĩ thầm, thời cơ này hẳn là không sai biệt lắm. Hắn lại nhìn một chút Carrick vị trí, nắm chắc trong lòng rồi. Nghĩ tới đây, Nightingale sau lưng bỗng nhiên dựa hướng Sunderland tiền vệ kéo tùng. Hắn cường tráng thân thể đem kéo tùng chen lấn một lảo đảo. Vì chính mình thắng được một chút không gian, mắt thấy Jack Colbeck cùng Ki Sung Joeng liền muốn đến chính mình phụ cận rồi. Nightingale dùng chân cạnh ngoài nhẹ nhàng một nhóm, bóng ra lập tức rời đi chính mình thân thể, truyền đến Carrick dưới chân. Cái này khiến Jack Colbeck cùng Ki Sung Joeng vồ hụt. Mà lúc này Carrick đã sớm nhìn rõ rồi trên trận tình thế. Hắn nhận bóng sau thậm chí không có ngừng bóng, mà là một cái truyền dài đem bóng ra truyền đến trước trận. Lúc này Sunderland các cầu thủ kinh hãi, cấm khu trước rỗng rồi. Vừa rồi Nightingale tại nửa tràng khống chế bóng, hấp dẫn mấy tên Sunderland giữa trận cầu thủ tiến lên, cho dù là tiền vệ trụ Catermo. Vậy vị trí trước thời hạn không ít, hiện tại bọn họ cấm khu trước chỉ có hai tên trung vệ tại phòng thủ. Mà Carrick truyền bóng 10 phần tinh chuẩn hướng phía Van Persie phương hướng bay đi. Lúc này tiền vệ trụ Catermo liều mạng về truy, hắn trong lòng đã giật mình lại không hiểu. Cái này Carrick là thế nào đem bóng ra truyền tới, hơn nữa còn như thế tinh chuẩn. Vừa rồi hắn tựa hồ không có bất kỳ tấn công nào chuẩn bị a. Mặc dù Catermo liều mạng trở về chạy, nhưng vẫn là chậm mấy bước. Lúc này Van Persie đã kẹp lại rồi thân vị, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không bên trong truyền tới bóng ra. Lúc này phòng thủ hắn Osea không dám thất lễ. Hắn cách Van Persie có chút xa, tiến lên tranh đỉnh là không còn kịp rồi. Bởi vậy hắn dứt khoát không có tùy tiện trên đoạt, mà là tại Van Persie đứng phía sau ở thân vị, không cho Van Persie quay người. Lúc này Van Persie nghiêng mắt nhìn một chút bên người trái phải. Chỉ gặp Marshall tốc độ cực nhanh vọt lên, cách mình không xa, Van Persie biết rõ Osea ngay tại phía sau mình. Cho dù ngừng bóng xuống tới, vậy rất khó đột phá tên này MU công huân lão tướng phòng thủ. Van Persie dứt khoát không có ngừng bóng. Hắn nhìn đúng Marshall phương hướng, vọt người tại chỗ nhảy lấy đà, đem bóng ra đỉnh cho cao tốc chen vào Marshall. Marshall đưa chân 10 phần nhẹ nhàng tháo xuống bóng ra. Osea xem xét, lập tức kinh hãi, không tốt. Osea trung vệ hợp tác chính là Robert. Robert gặp Osea chằm chằm phòng Van Persie, hắn thì một mực đang quan sát Marshall, tùy để chuẩn bị trên đoạt. Hắn gặp Marshall nhận được bóng, Robert không do dự, vọt thẳng hướng Marshall, chuẩn bị đoạn xuống Marshall dưới chân bóng ra. Thế nhưng là Robert không nghĩ tới, Marshall đã sớm quan sát được hắn vị trí. Hắn ngừng bóng về sau thuận thế hướng mặt sườn bỗng nhiên một chuyến. Vừa vặn từ Robert bên người bôi rồi đi qua. Robert hướng về phía trước tốc độ cực nhanh, đã mất trọng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Marshall từ bên cạnh mình dẫn bóng mà qua. Nainggolan lợi dụng cường tráng thân thể che lại bóng ra. Sunderland nhiều tên cầu thủ tiến lên vây đoạt. Nainggolan đem bóng ra truyền cho Carrick. Carrick trực tiếp một cước tinh chuẩn truyền xa. Van Persie đánh đầu đưa đỏ. Marshall nhanh chóng chen vào, nhận được bóng ra. Sunderland hậu vệ Robert bức cướp rồi đi lên. Marshall của Robert, hắn tốc độ cực nhanh. Robert đã mất đi trọng tâm ngã trên mặt đất. Marshall tiến vào rồi cấm khu. Một đối mặt thủ môn. Sút gôn, bóng vào rồi. MU 1, không dẫn trước. Trong nháy mắt, toàn bộ sân Old Trafford sôi trào. Có một ít vừa mới vào sân fan hâm mộ còn đang khom người tìm chỗ ngồi. Đột nhiên liền bị bên người reo hò đám người phun trào rồi bắt đầu. Có thể tại chính mình sân nhà. Hơn nữa còn là Carabao Cup vòng bán kết nhìn thấy đặc sắc như vậy vào bóng. Fan hâm mộ bóng đá kích động vạn phần. Bọn họ cao giọng la lên lấy mấy tên MU cầu thủ tên Nainggolan. Carrick. Van Persie cùng Marshall hướng chế tạo lần này vào bóng công thần biểu thị từ đáy lòng khâm phục. Cùng lúc đó, hai đội huấn luyện viên chỗ cũng là lưỡng cực phân hóa. MU huấn luyện viên chỗ một mảnh vui mừng nhảy, tự liền Kim Tiger vậy không nghĩ tới. Chính mình đội bóng lại có thể dễ dàng như vậy mà lấy được dẫn trước. Mà Thacon cùng Phelan càng là nhảy lên reo hò. Chúc mừng cái này vào bóng. Trên trận Manchester United viên vậy ôm nhau, mừng rỡ hưởng thụ vào bóng khoái cảm, mà đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Sunderland huấn luyện viên tổ một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Huấn luyện viên chính Poyet hung hăng mà dậm chân một cái. Bọn này khốn nạn, ai bảo bọn họ ép lên đi. Ta lúc trước lặp đi lặp lại dặn dò bọn họ, nhất định phải vững chắc phòng thủ. Không nên tùy tiện tiến công. Kết quả bọn hắn mở màn liền mất đi giữa trận phòng thủ. Tạo thành hai đánh hai cục diện. Đừng nói là Osea cùng Robert rồi. Toàn bộ Premier League cũng không có ai dám nói khẳng định có thể bảo vệ tốt Van Persie cùng Marshall. Cái này bóng rớt thật uất ức. Trợ lý huấn luyện viên hỏi một câu. Vậy chúng ta kế tiếp là tiếp tục tử thủ. Vẫn là chuyển thủ làm công. Poyet vậy phát sầu rồi. Lúc đầu lúc trước an bài là phòng thủ phản công. Kết quả đội bóng hiện tại tổng điểm số 0-2 lạc hậu. Phía dưới đến tột cùng thế nào? Hắn vậy nhất thời không xác định nên xử lý như thế nào. Mở màn đột nhiên mất bóng triệt để làm rối loạn Poyet chiến thuật an bài. Cùng lúc đó, Sky TV tiếp sóng trên tấm hình chính tại lặp đi lặp lại phát lại vừa rồi vào bóng hình ảnh. Maurice kích động giải thích vừa rồi vào bóng. Mở màn mới không đến một phút. MU chỉ bằng mượn Marshall vào bóng lấy được rồi dẫn trước. Cái này bóng nghĩ đường 10 phần rõ ràng Nainggolan tại bản phương nửa tràng hộ bóng. Hấp dẫn mấy tên Sunderland giữa trận cầu thủ lực chú ý. Sau đó đột nhiên ra bóng cho Carrick. Carrick một cước tinh chuẩn truyền xa tìm được Van Persie. Van Persie không có tham công. Hắn đem bóng ra quá độ cho Marshall. Marshall lợi dụng ưu thế tốc độ qua rơi mất Robert. Tỉnh táo thi bắn. Bóng ra ứng thanh vào lưới. Lần này tiến công từ khởi xướng đến vào bóng. Hết thảy trải qua 3 lần truyền lại mà thôi. Đơn giản thực dụng. Dứt khoát lưu loát, tại Ferguson thời đại, MU liền thường xuyên đánh ra cái này loại đặc sắc công nhanh. Hiện tại cái này một truyền thống tại Kim Tiger dưới tay càng thêm lấy được rồi kéo dài. Nhìn thấy, cái này vào bóng, tự liền luôn luôn nhìn Kim Tiger không quá thuận mắt, Rahman cũng không thể không tán dương hai câu. Kim Tiger đội bóng hiện tại tổng điểm số 2, không dẫn trước. Trước mắt ra biên tình thế một mảnh tốt đẹp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.